amongst them. Trừ bốn quả vô sắc thì nó đâu có ảnh hưởng gì đến tâm sở đâu. Còn nếu như mà hai vô lượng phận thì hai vô lượng phận ở đây cũng vẫn có gì chứ bộ. Ba mươi sáu hả? Ba mươi tám này đâu có lý do gì mà trừ 36 đâu. Quả sắc giới cũng vẫn có vô lượng gì vô hả? Sắc chữ này 36 sao 35 chứ? Đâu cái chữ nào 35, cái này số 35 ở số 36 không, tại vì sư trí tịnh ông viết vậy nè. Hả? 38 không được trừ bởi giới phận sẽ được lấy tâm quả siêu thế nữa mà. Lấy quả siêu thế nữa mà sao trừ 35? Lấy đủ 38. Ở đây lấy đủ 38, khoan nghe. Trong nguyên bản chú giải thì vẫn 38 à. Vậy chúng ta thêm lại, chúng ta thêm lại. Cái chỗ nào cũng thiếu cả. 38. Cô sanh, cô sanh y, cô sanh hiện hữu, cô sanh bất lưng, cô sanh bất ly, cô sinh bất tương, dị tục một câu phải không? Rồi được rồi. Sư Minh Thông lên bản nè. Bây giờ hữu hổ tương bất tương ưng. Hữu hổ tương bất tương ưng. Hữu hổ tương bất tương ưng. Sư đâu cần viết lại mất thời gian sư, vì ở phía trước chi pháp xài rồi hả? Chi pháp xài rồi sư, thêm cái chữ hữu hổ tương ở đây nè. Hữu hổ tương đây nè, hữu hổ tương bất tương ưng đây nè. Rồi giờ viết chi pháp đó lại. Có chi pháp có cái gì đây? Hữu tương, hữu bất tương ưng, rồi bây giờ hữu hổ tương hữu hô tương mà bất tương ưng, thì như vậy chúng ta lấy chi pháp, chúng ta lấy chi pháp hạn chế một chút. Sao sư tính đi, sẽ không hợp đâu. Mười lăm thì chúng ta lấy nhiêu tâm sở phối hợp? 30 35. Ủa, ngày hôm qua mới lấy cái viết mình xài hết rồi sao? Cái này chút xíu sự kiểm coi còn không nữa. Mình hết rồi nha, còn có hai cái viết đỏ nữa, chút xíu vị nào đi mua bình mực không? Cho một tí chạy đi mua, mình mua bình mực rót vô đó. Thôi bây giờ mình xài tiết kiệm một chút xíu. Vậy đó. Còn nếu không thì mỗi vị tăng sinh mua một cây. Một cây như đó. Hả? Dạ vâng, 2 cây hả? Dạ được, vâng 2. Rồi mấy vị tăng sinh rồi mỗi vị 1 cây đi nha. Vâng 2. Hãy như không có 200 thì lấy 500. Lấy 1,5. Ra tiền cắt 200 hả? Cô xanh y, cô xanh hiện hữu, cô xanh bất ly, rồi cái gì nữa, đố sư tìm ra được thêm câu nữa đó, thêm một duyên nữa đó. Thì nhìn khoan, đừng có nhắc, không có nhắc, biết gì thuộc quá rồi. Bây giờ sư biết cái cách sư tìm duyên không? Cô sanh gì? Sư học duyên ở đâu có cô sanh hữu hổ tương đó? Cô sanh hữu hổ tương duyên là sao? Thiệt là chắc người ta hữu tương duyên thôi. Hữu tương duyên thôi. 2, 4, 6, 7 phải bị 7 hả? 7. Con câu hả? Sao sư chịu khó sư lên sư sửa là dựng 15 sắc tâm gì đó. Thì mới lòng nữa biết nào làm được chuyện lớn. Bôi câu bôi cũng không rành nữa. Người ta bôi chữ nào đáng bôi thôi, còn chữ nào không đáng bôi đừng bôi. 15 tâm tái tập ngũ quẩn. Rồi, vậy là xong đó. Từ nay về sau, hễ mà khi mà học, tôi chỉ giải cái phần hiệp lực thôi. Còn cái phần tổ hợp thì ở trong lớp mình lên mình tìm nội dung mà mình làm nha. Tu Samma Samputasa Namundasa Bhagavato Samma Samputasa. Hữu tương duyên. Trước khi chúng ta học về hiệp lực và tổ hợp của hữu tương duyên thì chúng ta ôn lại cái ý nghĩa cũng như chi pháp của hữu tương duyên. Hữu tương duyên tức là pháp trợ duyên bằng cách là có qua có lại, trợ giúp qua lại với nhau. Mặc dù chúng ta trình bày hữu tương duyên thì chúng ta nêu lên phần chính là năng giúp cho sở, nhưng trong đó chúng ta phải ngầm hiểu rằng chính sở duyên cũng sẽ là năng duyên, và năng duyên bây giờ đang có cũng có nghĩa là sở duyên. Do đó cho nên chi pháp ở trong phần năng sở của hữu tương duyên chúng ta thấy nó giống nhau. Cũng 121 tâm, 52 sở hữu, 4 sắc đại hiển, sắc y vật tái tục. Sở duyên cũng là 121 tâm, 52 sở hữu và 4 sắc đại hiển, y vật tái tục. Nhưng ở đây chúng ta phải ngầm hiểu một điều. Là 121 tâm, 52 sở hữu, nó sẽ trợ cho 121 tâm, 52 sở hữu. Và ngược lại, như vậy gọi là hữu tương duyên. Bốn sắc đại hiển trợ cho bốn sắc đại hiển, một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai. Thì ở sở duyên, bốn sắc đại hiển đây nó cũng trợ ngược lại cho bốn sắc đại hiển ở trên năng duyên bằng cách đó. Còn về ý vật tái tục thì ở trên chúng ta thấy là năng duyên là ý vật tái tục, đừng có đem so sánh với ý vật tái tục ở dưới. Không phải, mà ý vật tái tục ở trên năng duyên nó sẽ trợ cho 15 tâm quả, 15 tâm tái tục ngũ quẩn. Rồi ngược lại, ở dưới sở duyên chúng ta thấy có ý vật tái tục, như vậy có nghĩa là cái phần năng duyên của ý vật tái tục ở đây là 15 tâm quả, 15 tâm quả tái tục ngũ quẩn ở trên đó. Trong 121 tâm chúng ta phải chiết nó ra, chứ không phải là ở trên lấy 3 phần chi pháp, rồi ở dưới chúng ta lấy 3 phần chi pháp của sở duyên, rồi chúng ta cho nó có cặp với nhau như thế này thì không đúng. Chúng ta phải hiểu cái cách đó. Như vậy gọi hữu tương duyên. Nó tóm lại là hữu tương duyên ở đây nó có hai, để coi, một, hai, ba, bốn. Có bốn cách. Danh trợ danh. Danh trợ danh là hữu tương duyên. Danh trợ danh là cách hữu tương duyên. Có sắc trợ sắc bằng hữu tương duyên, tức là bốn đại trợ bốn đại. Có danh trợ sắc, nghe không? Danh trợ sắc thôi. Danh trợ sắc bằng hữu tương duyên. Có, tức là tâm tái tục trợ sắc y vật ha. Rồi sắc trợ danh, tức là sắc y vật tái tục trợ cho tâm tái tục. Như vậy bằng cách hữu tương duyên như vậy đó. Ở đây chúng ta lấy chi pháp không có lấy hết ha. Chúng ta lấy chặt chẽ bao nhiêu, chỉ lấy bốn cái này hữu tương duyên nhau thôi. Bốn cái này hữu tương duyên, một cái này trợ ba cái này, một cái này trợ ba cái này, hữu tương duyên. Rồi ý vật tái tục trợ cho sắc này, rồi tâm này, những cái tâm này anh trợ cho sắc này bằng cách là hữu tương duyên. Rồi bốn danh quẩn này nó trợ lẫn nhau, trợ qua trợ lại lẫn nhau, như vậy gọi là hữu tương duyên. Đó là chúng ta nói về chi pháp tổng quát. Và khi mà đã có chi pháp tổng quát như thế này thì danh trợ danh ở đây chúng ta thấy nó có nhiều vấn đề lắm. Hễ mà danh trợ danh một cách hữu tương duyên thế này có nghĩa là thiện trợ cho thiện bằng cách hữu tương duyên cũng được, mà bất thiện trợ bất thiện cách hữu tương duyên cũng được, mà những cái tâm vô ký trợ lẫn nhau cũng được. Như vậy chúng ta có ba câu. Rồi lại thêm tứ đại, cái này là vô ký trợ vô ký. Còn ý vật trợ cho tâm tế tục hay tâm tế tục trợ tâm ý vật, trợ sắc ý vật cũng bằng cách là vô ký trợ vô ký. Cách vô ký trợ vô ký. Mà trong trường hợp này thì chúng ta cũng lấy, nhớ là chúng ta khi mà chúng ta lấy chi pháp đó thì chúng ta cẩn thận một điều là đối với vô ký trợ vô ký, ở đây chỉ lấy có ba câu thôi, tức là thiện trợ thiện mà hữu tương duyên, bất thiện trợ bất thiện mà hữu tương duyên, vô ký trợ vô ký hữu tương duyên. Thiện trợ bất thiện, thiện trợ thiện thì là danh trợ danh, bất thiện trợ bất thiện cũng là danh trợ danh. Nhưng mà vô ký trợ vô ký thì chúng ta có ba vấn đề, tức là danh vô ký trợ danh vô ký, danh vô ký trợ sắc vô ký, và sắc vô ký trợ cho danh vô ký, và sắc vô ký trợ sắc vô ký. Sắc vô ký trợ sắc vô ký tức là tứ đại trợ tứ đại đó. Do đó bốn câu, bốn vấn đề, bốn vấn đề trong vô ký trợ vô ký. Ở đây chúng ta lưu ý chỗ đó. Thế thì bây giờ chúng ta có một cái điều mà chúng ta hơi ngạc nhiên. Tại sao trong trường hợp này chúng ta không lấy danh trợ danh và sắc? Tại sao chúng ta không lấy danh trợ danh và sắc? Hễ có thức quẩn mà nó trợ cho thọ tưởng hành bằng cách hữu tương duyên, rồi thức quẩn tái tục đó nó vừa trợ cho thọ tưởng hành bằng cách hữu tương duyên, mà nó cũng vừa trợ cho cái này bằng cách hữu tương duyên. Có lẽ là chúng ta phải gom chung lại, có lẽ là chỉ gom chung lại không nói đến chi tiết. Vì trong trường hợp này vẫn có thể, chúng ta nhớ vẫn có thể hữu tương duyên. Chúng ta hiểu ý nó không? Chúng ta hiểu cái cách, cái ý của tôi nói về cái sự hoài nghi đâu. Bởi vì khi mà cái tâm quả tái tục trợ cho sắc, trong cái thời điểm sắc na tái tục thì tâm quả tái tục đó, nếu mà chúng ta lấy năng duyên tức là thức quẩn tái tục, thì rõ ràng thức quẩn tái tục nó vừa trợ cho thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành ở trong sắc na đó, và đồng thời cũng trợ cho sắc ý vật. Như vậy chúng ta cũng có thể lấy thêm là danh trợ danh và sắc nhé. Chỉ có trường hợp không được thiện. À, đúng rồi, ở đây phải rồi. Nếu mà chúng ta lấy danh trợ danh và sắc á, thì chúng ta lấy ở câu nào? Nếu chỉ là vô ký danh trợ vô ký danh và vô ký sắc thì cũng là vô ký trợ vô ký gì? Muốn trợ vũ khí trợ vũ khí. Như vậy thì ở trong phần vũ khí trợ vũ khí đó, chúng ta nảy sinh thêm mấy câu vũ khí trợ vũ khí, mấy câu, mấy trường hợp: danh trợ danh, sắc trợ sắc, danh trợ sắc, sắc trợ danh, danh sắc trợ sắc, danh trợ danh, rồi sắc trợ danh. Chỉ có 4 câu thôi, 5 câu, chúng ta lấy 5 câu. Vậy là nếu mà chi tiết là chúng ta sanh thêm được câu nữa đó, được câu nữa. Lấy chi tiết thì chúng ta lấy thêm câu. Bởi vì trong trường hợp bình thường thì danh thiện trợ danh thiện bằng cách là hữu tương duyên được, danh bất thiện trợ danh bất thiện bằng cách hữu tương duyên được, nhưng mà không bao giờ danh thiện trợ danh thiện và sắc bằng cách hữu tương duyên được. Bởi sắc bình thường chỉ là sắc tâm chứ không có sắc ý vật. Thiện với bất thiện nó đâu có làm việc tái tục đâu. Rồi như vậy chúng ta xong qua cái đó, rồi giải quyết xong cái đó không có gì trở ngại. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần chi pháp hiệp lực. Qua cái phần chi pháp hiệp lực. Hiệp lực ở đây chúng ta chịu khó, chúng ta sửa lại là chữ sapha gá. Sẵn chúng ta sửa luôn cái phần tấu hợp đi, sửa luôn cho chữ Pali của câu tấu hợp, tức là Khatana chúng ta đổi lại. Cái phần Khatana đó các vị chỉ nên chú ý lại, ở đây chúng ta chỉ có 6 cách thôi, không có vấn đề khó trong đây. Bây giờ chúng ta học cái phần hiệp lực. Thì trong cái phần hiệp lực này nó chia ra hữu tương duyên. Trước hết là hữu tương duyên nó thuộc về giống. Giống gì? Câu sanh. Câu sanh gì? Đại trung hay tiểu? Trung. Trung. Giúp sanh trung. Bởi vì hữu tương duyên là chúng ta vẫn còn bị giới hạn chi pháp. Giới hạn chi pháp có nghĩa là chỉ danh và danh nào hữu tương với nhau được sắc, danh và sắc nào hữu tương với nhau được sắc, và sắc nào hữu tương với nhau được chúng ta mới lấy. Còn chứ không, chứ chúng ta không lấy tổng quát như là cảnh duyên. Do đó cho nên cái này chỉ là hữu tương, không phải giống như câu sanh duyên. Câu sanh duyên thì hễ cái này câu sanh với nhau được thì chúng ta lấy. Cũng như trên bàn chúng ta hiện đang có những quyển sách, bình hoa, ly nước, cây viết hay là bút xóa. Nghĩa là hiện có thì có gì. Nhưng mà khi chúng ta nói có sự liên quan nhau thì chỉ có nước và ly này nó mới gắn bó với nhau thôi, chứ còn mấy cái này không cần. Nước không thể nào mà thiếu ly được, mà nếu như có ly mà không có nước thì cái ly để làm gì. Do đó cho nên ở đây nước và ly phải gắn bó với nhau, chúng ta gọi hữu tương duyên. Nhưng mà cái này với cái này, có bữa thì chúng tôi chỉ đem cái quyển này, không đem quyển này, có khi đem, nhưng mà không còn cần những quyển từ điển này. Hiện thời nó đang có mặt, mà có không có cũng không cần thiết. Nhưng mà hãy nó có thì mình kể là câu sanh vậy đó. Thì ở đây trong trường hợp hữu tương duyên cũng thế, Cho nên gọi là giống cầu sanh trung. Và chi pháp tổng quát thì chúng ta đã biết rồi, 121 tâm 52 sở hữu sắc tứ đại, sắc y vật tế tục. Ở đây còn thêm một cái chi pháp nữa mà ở trong bài học của chúng ta nó có tổng quát, tức là 15 tâm tế tục của ngũ uẩn, 35 sở hợp. Thì ở đây chúng tôi chỉ gom chung vô 121 tâm, thì tùy theo học viên chúng ta linh động sáng tạo, chúng ta rút chi pháp từ trong đó ra nếu mà chúng ta thấy cần để làm năng duyên cho sở duyên là sắc ý vật tế tục thì chúng ta rút ra được hết, không có gì trở ngại. Và vì rằng cái giống hổ tương duyên nó thuộc về giống câu xanh, do đó cho nên trong 14, trong 15 duyên thuộc về giống câu xanh thì trong đó có 14 duyên đều hợp trợ với, đều hiệp lực với hổ tương duyên được hả? Không có gì trở ngại. Duyên nào thuộc giống câu sanh đại, duyên gốc nào thuộc giống câu sanh đại, thì những duyên mà câu sanh tiểu, giống câu sanh tiểu thì nó hiệp lực được. Nhưng mà những duyên mà thuộc giống câu, duyên gốc mà thuộc giống câu sanh tiểu, thì khi mà lấy chi pháp hiệp lực thì chúng ta nên lưu ý những cái duyên ngọn mà giống câu sanh tiểu thì coi chừng nó không có chi pháp, cho nên bỏ ra. Còn trường hợp này thì giống câu sanh trung, cho nên chúng ta có thể gom chi pháp được. Miễn làm sao chi pháp đó đừng là danh trợ sắc, hay là hoặc là danh mà có chi pháp khác đi. Như vậy chúng ta thấy cái phần hiệp lực ở đây, mà hiệp lực đầy đủ chi pháp cùng với duyên gốc thì ở đây có bốn câu, có bốn duyên, là câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Bốn duyên này nó hiệp lực với hổ tương duyên bằng cách là đồng chi pháp, cũng là 121 tâm 52 sở hữu sắc tứ đại và sắc y vật tế tục, trợ cho 121 tâm 52 sở hữu sắc tứ đại và sắc y vật tế tục, giống y chang như vậy. Thì với bốn cái duyên này, chúng ta xem nè, bốn duyên này, câu sanh duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, nó hiệp lực ở câu thiện trợ thiện, hiệp lực với hữu tương duyên ở câu thiện trợ thiện là 37 tâm thiện, 38 sở hợp, trợ 37 38. Ở tâm bất thiện nó cũng hiệp lực được, bất thiện trợ bất thiện thì 12 tâm bất thiện, 27 sở hợp, trợ 12 27. Ở vũ ký thì nó bốn duyên này, câu sanh, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, nó hiệp lực với hữu tương duyên qua chi pháp là 72 tâm vũ ký, sắc tứ đại, sắc y vật tế tục, trợ cho 72 tâm vũ ký, sắc tứ đại, chi pháp ở đây nó hơi bị lủng củng một chút. thiếu. Vô ký trợ vô ký, nếu mà vô ký trợ vô ký thì sở duyên ở đây chúng ta cũng phải lấy luôn cả y vật tái tục chứ. Lấy luôn cả y vật tái tục chứ. Thiếu y vật tái tục như vậy thì chúng ta khi mà để đề cập 72 tâm vô ký thì chúng ta nên bỏ cái này để cho nó trống, rằng chúng ta thêm chữ y vật tái tục vô trong đó đi. Chúng ta thêm cái phần ở trên đó, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, phần vô ký trợ vô ký, sở duyên đó, sở duyên chúng ta bỏ 15 tâm tái tục cõi ngũ quẩn, 51 sở tâm sở, 35 tâm sở, để mà chúng ta thêm chữ y vật tái tục vô trong đó. Chúng ta thấy chưa? Nhớ đừng có bỏ tầm lum á, bỏ tầm lum hỏi viết lấy lại nó mất công á. Ở trong bài học trong sách giáo trình của chúng ta đó, thì chúng ta có cái mũi tên mà để hai chiều, chúng ta biết không? Mũi tên để hai chiều có nghĩa là nó trợ nhau đó, nó trợ qua trợ lại với nhau. Sao sư? Hả? Y vật tiếp tục bỏ này, bỏ cho rõ ràng sư. Hả? Như thiếu ở phía bên phần sở duyên, lấy 72 tâm vô ký vẫn còn thiếu tâm sở nha. Sao không có, sao được, không lẽ của cô in khác? Người ta nói bên đây nè, bên phần sở năng duyên nè. Thiếu ở đây thiếu cộng 38, 72 tâm vô ký cộng 38, 72 tâm vô ký cộng 38, cộng 38 vô. Thấy chưa? Đây nè, 72 tâm vô ký trợ cộng 38. Nếu mà sau này đó các vị nào mà có công đó, sau này các vị làm ra một việc hết sức là quan trọng và có phước báo rất nhiều, tức là chúng ta chịu khó, chúng ta ngồi lại, chúng ta vẽ lại cái bản đồ, vẽ lại cái bản đồ, và chúng ta ghi chi pháp, chúng ta đối chiếu với chi pháp ở đây, chúng ta sẽ làm thành một cái bản khác cho nó chính xác. Bởi vì đây chỉ mới là cái phần đầu mà khi ngài hòa thượng tôi ngài thực hiện đó, ngài cho các vị sư học tăng sinh đó mà thực hiện cái quyển này xong rồi sau đó ngài tịch liền, do đó cho nên không có sửa chữa kịp. Lúc trước thì trước khi ngài tịch, ngài có yêu cầu là chúng ta phải sau này phải sửa chữa lại thêm cái này, nhưng mà bây giờ thì không có cái thời gian, không có nhiều cái thời gian, Nếu mà được thì chúng ta làm cái công việc đó thì quá hay đi. Vậy là chúng ta xong cái đó rồi. Bây giờ chúng ta trở lại học về nhân duyên. Nhân duyên hiệp lực. Nhân duyên mà hiệp lực với hữu tương duyên đó. Ở chi pháp là sáu nhân tương ưng, trợ cho 103 tâm hữu nhân, 52 tâm sở y vật tái tục. Thì ở đây nếu nói trên câu nói qua câu thiện trợ thiện đó, thì ở đây ba nhân thiện trợ 37 38. Nếu nói trên bất thiện trợ bất thiện thì cũng ba nhân bất thiện trợ 27 trợ 12 27. Nếu nói vô ký trợ vô ký thì nó hiệp lực ở ba nhân vô ký trợ 54 tâm vô ký hữu nhân, 38 sở học và y vật tái tục. Thì ở đây chúng ta dễ rồi. Còn chúng ta học về câu sanh trưởng. Câu sanh trưởng thì ở đây chúng ta lấy có bốn trưởng trợ 84 tâm hữu trưởng, 81 51 sẽ hợp trừ hoài nghi nữa. Phải trừ nghi không? Hả? Trừ nghi chứ sao mà chúng ta sửa lại cái chỗ đó, bôi đó bỏ để trừ nghi đi. 51 này trừ nghi chứ không phải là trừ pháp đang làm trưởng. Nếu chỉ trừ pháp đang làm trưởng thì như vậy có nghĩa là lấy đủ 52 đó, lấy 52 mới trừ 50 mới trừ cái pháp đang làm trưởng. Bởi vì pháp đang làm trưởng là nó dao động. Dao động có nghĩa là có khi pháp này, có khi pháp kia. Hễ pháp kia có thì pháp này, pháp kia không có, pháp này có. Pháp này có, pháp kia không có. Như vậy chúng ta phải kể đủ chứ chúng ta đâu có trừ cái nào đâu. Do đó cho nên, hoặc là nếu mà chúng ta muốn hiểu theo một cái cách là trừ pháp đang làm trưởng thì chúng ta phải lấy 50 thôi. Chúng ta phải lấy 50 tâm sở thôi, tức là trừ nghi và trừ pháp đang làm trưởng. Có thể là trừ 2, có thể là chúng ta trừ 2. Hả? Sao? Khoan khoan. Cái chữ này nó rít quá. Ở đây thì thấy, ở đây thì lấy 51, lấy 51, chúng ta lấy 51 thôi, kệ giữ nguyên, nhưng mà chúng ta cho trừ nghi. Trừ nghi là bảo đảm nhất. Chúng ta bỏ cái đó, chúng ta để trừ nghi đi. Bây giờ duyên này chúng ta qua cái câu thiện trợ thiện đó, thì ở đây cũng lấy bốn trưởng trợ cho 37, 38 thuộc về pháp thiện. Ở phần bất thiện, câu bất thiện trợ bất thiện, thì chúng ta lấy ba trưởng bất thiện thôi, trợ cho 12, trợ cho 10 tâm bất thiện, tức là trừ hai tâm si ra nha. Hai tâm si không có làm, không có làm cảnh, không có làm trưởng được ạ. Hai, 12 tâm bất thiện, 10 tâm bất thiện, chúng ta 26 sở hợp, 26 sở hữu nha. Trừ nghi, ở đây chúng ta chịu khó nè. Bây giờ các vị chịu khó, các vị ghi gì ở trong này, ghi nó lộn xộn quá. Ba trưởng bất thiện trợ cho 10 tâm, 10 tâm bất thiện trừ si, xong rồi chúng ta mới cộng với 26 tâm sở, cái chúng ta mới trừ cho nghi. Nhớ để vậy, chứ không thể nào mà để 10 cộng với 26 rồi cái trừ si, rồi chúng ta trừ nghi nữa, kỳ quá hả. Nhưng mà để như thế này thì không được, cho nên chúng ta chỉ lấy ở trên thôi, sửa lại đi. Mấy sư chịu khó, chịu khó. Khi nào mà chúng ta muốn sửa trong đó đó, quý vị chịu khó dùng cái bút đen, đừng có dùng cái bút xanh và cái bút đỏ. Bút xanh bút đỏ chúng ta viết nó sẽ lộn xộn lắm, bút đen viết rất là rõ. Không có thì để tôi làm phước cho. Được chưa? Qua đến câu vô ký trợ vô ký thì hổ thì trưởng ở đây đó, câu sanh trưởng ở đây nó hiệp lực với chi pháp là tứ trưởng vô ký trợ cho 27 tâm tố hữu nhân. Phải 27 không? 27 tâm tố hữu nhân. 27 tâm tố hữu nhân. Hả? 17 hả? Hả? 17 không? Số 17, chứ tới 17. Tứ nhân. Cái này chỉ có 35 sở hợp hả? Sở vật tiếp tục. Phải 35 sở hợp không? Hả? Hết sẽ được, mình chỉ lấy tâm tố không hả? Lấy tâm tố không bỏ ba giới phận chứ. Ba giới phận hiệp ở đâu giờ? Không lẽ hiệp đi. Không lẽ ba giới phận hiệp đi. Thấy chưa? Chúng ta không thể lấy được. Do đó cho nên sửa lệnh số 35. Xong phải không? 17 tâm tố hữu nhân, 35 sở hợp, ý vật tế tục. 35 sửa số 35. Rồi bây giờ chúng ta qua đến câu sanh nghiệp. Câu sanh nghiệp hiệp lực với hữu tương duyên bằng cách là sở tư trợ 121 tâm, 51 sở hợp trừ tư, cộng với y vật tế tục, cùng với y vật tế tục à. Thì bây giờ qua thiện trợ thiện, chúng ta lấy tư trợ 37, trợ 37, 37 tâm thiện, 37 tâm sở trừ tư, sở duyên. À, về bất thiện trợ bất thiện, chúng ta lấy tư bất thiện trợ 12, 26 trừ tư, vô ký trợ vô ký, lấy tư vô ký trợ 72 tâm tố, 37 sở hợp trừ tư, ý vật tế tục. Rõ ràng rồi, không có gì nữa. 72 tâm vô ký rồi sao? Hả? Bảy mươi hai vô ký. Tất nhiên khi mà đọc lướt qua, các vị vừa thấy cái chỗ nào các vị phải lên tiếng liền, chứ không nên sửa liền nha. Các vị chú ý phải lên tiếng liền, lên tiếng cái chỗ đó là bị thiếu hay bị sai, hoặc là có cái vấn đề nghi ngờ, để mà mình bàn với nhau rồi mình mới thống nhất, mình mới sửa, chứ không phải là đang thi công mình coi rồi mình thấy mình sửa đó. Cho nên cái trường hợp mà lên tiếng vậy là rất hay. Nhiều khi đọc lướt qua tôi cũng bỏ qua. Bây giờ danh Phật thực, danh Phật thực hiệp lực với hữu tương duyên, hoa chi pháp là ba danh Phật thực, ba danh thực trợ cho 121 năm hai sở hữu y vật tế tục. Trên phương diện thiện, trên câu thiện trợ thiện thì ba danh thực trợ 37, 38 phải rồi. Qua câu bất thiện trợ bất thiện thì có ba danh thực bất thiện trợ 12, 27 đến 27 phải rồi. Qua câu vô ký trợ vô ký thì ba danh thực vô ký trợ cho 72 tâm vô ký, 38 sở hữu hợp ý vật tế tục, đúng rồi. Bây giờ câu sinh quyền, tức là tám danh quyền. Tám danh quyền ở đây là tính, tấn, niệm, định, tuệ, ý quyền và cái gì nữa? Sắc và sở hữu mạng quyền. Và sở hữu mạng.